Mục Thần Kế, chương 692, trí giả tập trung lại. Góc truyện audio.com, Tần Mục đứng trong bóng đêm nhìn lướt qua mọi nơi. Chỉ thấy trong bóng tối còn có quỷ chết đói. Nhưng số lượng quỷ chết đói đã không nhiều. Trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy được, chỉ có mấy con quỷ chết đói lẻ loi đang không ngừng di chuyển trong bóng đêm. Đương nhiên, những quỷ chết đói vẫn cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, nếu như người bình thường tiến vào trong bóng tối, nhất định sẽ gặm chết không toàn thây. Bóng tối vẫn còn, nhưng số lượng quỷ chết đói giảm bớt. Điều này nói rõ cuộc chiến đấu giữa Thiên Âm Nương Nương cùng Âm Thiên Tử đã kết thúc. Âm Thiên Tử không thể thuận lợi tiến vào Thiên Âm Giới giết chết Nương Nương. Lực kiểm soát của hắn đối với Thiên Âm Giới đã suy yếu. Đưa đến số lượng quỷ chết đói giảm bớt, chắc hẳn những quỷ chết đói khác đã bị Thiên Âm Nương Nương trấn áp ở trong Thiên Âm Giới. Tinh thần Tần Mục đại chấn, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, lại một lần nữa tiến vào Thiên Âm Giới nhìn tình hình thế nào. Được, Hỏa Y Y nói xong, Viêm Tinh Tinh quả quyết nói, bản thân ngươi cẩn thận, Tần Mục phi thân lên. Bay về phía vết nước đi thông với Thiên Âm Giới. Hỏa Y Y khẽ nói. Tinh Tinh tỷ vì sao để cho hắn một mình đi tới nơi nguy hiểm như vậy? Tỷ là thần chỉ, tỷ ở bên cạnh hắn chẳng phải là càng an toàn hơn sao? Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói. Bản lĩnh của hắn cực cao. Nếu gặp phải nguy hiểm hắn có thể trốn ra. Nếu như chúng ta đi theo hắn có thể sẽ khiến cho hắn phải phân tâm. Lại nói. Nếu thật sự đối mặt với Âm Thiên Tử, một thần chỉ như ta cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa Y Y dường như suy nghĩ tới điều gì, liếc nhìn nàng một cái. Tần Mục thông qua vết nứt của thân núi nhanh chóng đi về phía trước. Qua một lúc lâu hắn mới đến được bia Thiên Âm Giới. Hắn vòng qua bia giới nhìn ra xung quanh, nhưng thấy một tòa bảo tháp trấn áp ở giữa không trung. Ép tới không gian Thiên Âm Giới có chút vặn vẹo, giống như là một quả cầu sắt đặt ở trên giường bằng phẳng. Nơi tòa bảo tháp này trấn áp đã không có quỷ chết đói. Vô số quỷ chết đói bị áp chế trốn ra xa run rẩy. Bầu trời u ám vốn cũng biến thành trong sáng hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn cũng không sáng ngời. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía trước. Cuối cùng hắn nhìn thấy Nương Nương ở bờ biển đang buồn phiền. Thiên Âm Nương Nương ngồi ở chỗ đó, hai tay chống vào má, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm vào mặt biển, một đôi chân đặt ở trong nước biển chỉ có thể chìm ngập tới bàn chân. Trên người nàng không có trang phục truyền thống, chỉ là dụng thần quang biến thành tấm vải che khuất thân thể. Có vẻ cuồng dã và không kìm chế của vị thần viễn cổ. Tần Mục đi lên phía trước, ngồi ở trên bờ cát, học bộ dáng của nàng thò chân vào trong nước biển, một đợt sóng lớn đánh tới, khiến mặt của người thiếu niên đầy nước biển, chấm, Thiên Âm Nương Nương bật cười, nói, cái đầu của ngươi quá nhỏ, vừa rồi, ta với Âm Thiên Tử quyết đấu, dẫn đến sóng trong biển rất lớn, Tần Mục lúng ta lúng túng, cười nói. Nương Nương đang buồn rầu vì đám quỷ chết đói và bóng tối sao? Thiên Âm Nương Nương buông cánh tay xuống, chống ở sau người, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, ta không muốn mình chỉ còn lại một mình cô đơn, ta cũng muốn nơi đây của mình giống như Huyền Đô vô cùng náo nhiệt. Huyền Đô lại rất náo nhiệt, có rất nhiều thần ma xây nhà ở trên người Thiên Công. Có rất nhiều sinh linh sinh hoạt ở trong đại lục trên thân thể của Thiên Công. Mưa thuận gió hòa, hòa thuận vui vẻ, cho dù là thổ bá, trong sừng của hắn cũng có vô số quỷ hồn, chỉ là chỗ của ta lại phải đổi thành thế giới của quỷ chết đói và bóng tối. Quỷ chết đói ngốc, chỉ biết ăn, Tần Mục suy nghĩ một lát, lại có một đợt sóng lớn đánh tới, người thiếu niên vội vàng lấy nguyên khí chống đỡ. Lúc này mới không bị đập cho ướt đầy mặt và cổ. Nói, Nương Nương, ta cảm thấy muốn giải quyết tình cảnh khốn cùng của Thiên Âm Giới. Có khả năng cần phải nhờ Thiên Công hỗ trợ. Hắn nói một lượt về kế sách trị phần ngọn do mình nghĩ ra. Thiên Âm nương nương lắc đầu nói. Trộm một mặt trời treo ở chỗ này, Thiên Âm sẽ trở thành một phần của Huyền Đô. Thiên Âm giới không tồn tại. Như vậy ta làm sao còn có địa vị ngang hàng với Thiên Công? Chẳng phải là sẽ biến thành tiểu nha hoàn của hắn sao? Ở bàn chân của hắn chọc ra một lỗ thủng. Hắn khẳng định sẽ không vui. Ta cũng không vui, chân thối và máu của hắn đều sẽ chảy tới chỗ của ta. Tần Mục thấy buồn cười. Nói, chỗ của ta có một quyển sinh tử bộ. Nương nương nói không chừng có thể từ trong sinh tử bộ tìm hiểu ra thần thông của Âm Thiên Tử. Thần thông của Âm Thiên Tử cũng chỉ trị được phần ngọn. Không hợp để sử dụng. Thiên Âm nương nương lắc đầu nói. Ta muốn khiến cho thiên âm giới của ta có thể có sinh mạng rõ ràng. Tuy rằng Âm Thiên Tử có bản lĩnh tốt nhưng hắn cũng không giải quyết được quỷ chết đói. Tần Mục nghĩ đến đầu muốn nứt ra. Đột nhiên hắn cười nói. Một người trí ngắn, nương nương ở chỗ này chờ một lát. Ta đi mời mấy vị có trí tuệ chắc kia tới. Nói không chừng có thể tìm kiếm ra biện pháp giải quyết quỷ chết đói và linh hồn cắt đen. Thiên Âm nương nương kinh ngạc nói. Trên đời này còn có người thông minh hơn ngươi sao? Tần Mục nghiêm túc vạn phần. Trầm giọng nói, nương nương nói đùa, đương nhiên là có người thông minh hơn ta. Ta trời sinh tính tình ngu dốt. Sao dám khoe khoang mình là đệ nhất thiên hạ? Người thông minh hơn ta có 1, 2, 4, 5 người. Thiên Âm nương nương cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Lại chợt cười khanh khách lên, nói, được, ngươi đi tìm bọn họ, ta cũng muốn xem thử 4-5 người thông minh hơn ngươi là ai. Tần Mục cười nói, bọn họ chính là trụ cột vững vàng của cải cách Xuyên Khang. Còn có cả Diêm Vương Phong Đô, nương nương nhất định sẽ giật mình kinh ngạc, hắn đang muốn để nguyên thần xuất khiếu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn đứng dậy lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết, Thiên Âm nương nương tò mò nhìn hắn, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục đã rời khỏi thân thể. Rời khỏi thiên âm giới, hắn lại yên tâm như thế, không sợ quỷ chết đói ăn thân thể hắn sao? Thiên Âm nương nương xua tan đám quỷ chết đói ngửi mùi xông tới. Thầm nghĩ, Thái Học Viện, Thái Học Điện, rất nhiều nguyên thần đều đáp ứng lời mời. Xuất hiện ở trong đại điện, giáo chủ lại có chuyện gì? Tư Vân Hương hỏi, ta cần phải tìm được quốc sư, Tiêu Phu Thánh Nhân, Hư Sinh Hoa và Sơ Tổ. Tần Mục nhanh chóng nói, làm phiền các vị tìm được bọn họ, mời bọn họ lập tức khởi hành đi tới vách núi dựng đứng ở đầu nguồn Dũng Giang. Có chuyện quan trọng, còn nữa, mời bọn họ lúc đi ngang qua Phong Đô mời thêm Diêm Vương dẫn dắt mấy vị cường giả tinh thông phương pháp linh hồn đến đây. Giáo chủ yên tâm, hẳn không bao lâu lại có thể tìm được bọn họ. Mọi người đều thu hồi nguyên thần. Không bao lâu, nguyên thần của Tần Mục quay về thân thể. Chỉ thấy Thiên Âm nương nương đang trợn trừng đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn hắn. Đã liên lạc với bọn họ rồi sao? Thiên Âm nương nương thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy, không nhịn được kinh ngạc nói. Tần Mục cười nói, nương nương yên tâm, mấy ngày sau bọn họ sẽ đi tới nơi này. Nương nương, ta đi ra bên ngoài chế luyện kiếm hoàn, qua một thời gian nữa sẽ trở lại. Thiên Âm nương nương gật đầu, lúc này Tần Mục lại rời đi, dưới vách núi dựng đứng. Hòa Y Y dẫn đầu đám nữ tử Hòa gia tiếp tục tu sửa đường. Viêm Tinh Tinh lại giúp đỡ Tần Mục khống chế thiên hỏa của Huyền Đô. Luyện Phật Nguyên Xích Các và Thiên Âm Kim. Phật Nguyên Xích Các có chứa Phật tính mãnh liệt. Luyện thành bảo vật lại sẽ có Phật quang cường đại phóng ra. Phần lớn là hòa thượng sử dụng loại thần kim này luyện binh. Thiên Âm Kim lại chế luyện nguyên liệu hồn khí. Loại thần kim này có thể dung nạp linh hồn. Rất thân thiện với nguyên thần. Nhưng phát động loại linh binh này không khỏi sẽ có chứa quỷ khí. Thiên Âm nương nương chế luyện bảo tháp cần phải lấy trộm thiên hỏa của Thiên Công. Chính là luyện đi quỷ khí dày đặc. Chỉ có điều, Tần Mục sử dụng Phật Quang Xích Các tới trung hòa quỷ khí của Thiên Âm Kim cũng sẽ không giống như một hòa thượng. Phát động linh binh cũng sẽ không lại có từng trận âm phong. hắn cùng với Viêm Tinh Tinh thí nghiệm trước tỷ lệ phân phối hai loại thần kim. Ngoại trừ phải trung hòa hai loại thần kim này ra, còn muốn tìm được độ cứng rắn và độ mềm dẻo tốt nhất. Tần Mục thử nghiệm trên dưới 100 lần, cuối cùng tìm được cách điều chế hoàn mỹ nhất, lúc này mới bắt đầu tinh luyện kim loại, rèn luyện ra kiếm hoàn của mình. Viêm Tinh Tinh thấy hắn chế tạo từng thanh phi kiếm vô cùng rắc rối. Không nhịn được buồn bực, nói, phóng Ngưu ca ca, ta thấy ca ca luyện kiếm, có thể luyện phi kiếm đến trình độ kiếm giống như nước chảy. Tùy ý biến hóa, đã như vậy, vì sao còn muốn chế luyện từng thanh một, trực tiếp luyện thần kim đến trình độ kiếm giống như nước chảy? Không phải bớt đi công đoạn chế luyện 8.000 thanh phi kiếm sao? Tần Mục tập trung ý chí rèn phi kiếm trong tay, nói, mỗi một thanh phi kiếm có dấu vết phù văn khác nhau. Phù văn trong phi kiếm cần phải phù hợp với phách thể tam đan công của ta. Như vậy mới có khả năng phù hợp hoàn mỹ với ta. Bởi vậy ta cần phải bảo đảm phù văn trên mỗi một thanh kiếm không thể xảy ra sai lầm. Đột nhiên thân thể của hắn thoáng chấn động, dừng rèn, suy nghĩ tới xuất thần. Viêm Tinh Tinh tò mò nhìn hắn, chỉ thấy biểu tình trên mặt của Tần Mục dần dần trở nên nghiêm túc. Lại chậm rãi từ nghiêm túc biến thành thoải mái vui sướng. Lại biến thành trầm tư suy nghĩ. Không lâu sau đã biến hóa hơn 10 loại biểu tình. Muội nói đúng, Tần Mục chợt vỗ tay cười ha ha. Muội nói đúng, ta chế luyện phi kiếm là vì chính xác luyện mỗi một thanh phi kiếm đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Chính xác đánh dấu ấn ký lên công pháp của ta. Làm như vậy quả thật quá rườm rà. Ta thực sự có thể trực tiếp chế luyện một viên thần kim. Luyện viên thần kim thành kiếm hoàn. Hắn chợt ôm lấy Viêm Tinh Tinh. Muốn ôm nàng xoay tròn. Chợt hắn lại kêu lên một tiếng rên rỉ. Thắt lưng của hắn suýt nữa bị gãy. Viêm Tinh Tinh là thần chỉ thần cành. Thân thể này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thực tế lại có trọng lượng kinh người. Tần Mục vẫn là cảnh giới thiên nhân. Muốn ôm một vị thần chỉ lên xoay tròn đương nhiên là người si nói mộng. Sắc mặt Viêm Tinh Tinh ửng đỏ. Lặng lẽ vận chuyển pháp lực khiến cho mình nhẹ hơn. Lúc này Tần Mục mới có thể kéo dài hưng phấn. Điên cuồng xoay thiếu nữ hai vòng. Ta chế luyện từng thanh. Cần phải phí hết tâm thần lo lắng phân bố phù văn cho mỗi một thanh kiếm. Cần phải chia ấn ký công pháp của bản thân ta làm 8.000 phần. Ta nghiên cứu thuật số thuật tính đến hồ đồ. Quên mất biện pháp đơn giản nhất. Tần Mục thả nàng ra. Đi tới đi lui, vui vẻ nói. Ta trực tiếp chế luyện một kiếm hoàn. Không, ta trực tiếp chế luyện một thanh kiếm. Không đúng, ta trực tiếp chế luyện một quả cầu. Quả cầu này chính là kiếm của ta, đao của ta, tất cả mọi linh binh của ta, cũng chính là phách thể tam đan công của ta. Chấm, hắn hưng phấn khó có thể kìm chế, rất nhanh lại lấy tất cả Phật Nguyên Xích Các và Thiên Âm Kim ra. Nung nóng những thần kim này luyện thành một quả cầu lớn với kích thước cao chừng 400 trượng. Tần Mục đợi đến khi quả cầu lớn thần kim lạnh xuống. Thử nâng lên, phát hiện mình khó có thể khiến quả cầu này dịch chuyển. Quả nhiên là khiến càng chấn động cây. Viêm Tinh Tinh tiến lên, cũng không có cách nào dịch chuyển được. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ. Viêm Tinh Tinh giúp hắn khống chế thiên hỏa huyền đô, cắt ra một khối của quả cầu kim loại thần kim này. Nói, có thể nâng khối này lên không? Tần Mục thử một chút, đỏ mặt nói. Vẫn quá nặng, Viêm Tinh Tinh khống chế thiên hỏa lại cắt khối tiếp theo. Tần Mục nâng khối thần kim này lên vẫn còn có chút tốn sức. Cười nói, hiện tại có thể rồi. Đợi đến khi tu vi của ta nâng cao, thân thể được nâng cao, muốn phát động nó sẽ không tốn lực nữa. Viêm Tinh Tinh giúp hắn tinh luyện khối kim loại thần kim thành hình quả cầu. Quả cầu thần kim này có kích thước không khác gì ngọn núi nhỏ. Tần Mục phát động nguyên thần 10 trượng rèn luyện, hóa công pháp của mình thành phù văn không ngừng đánh vào trong đó. Lấy ấn ký phù văn làm búa rèn để rèn luyện linh binh. Nguyên thần của hắn rèn luyện suốt một ngày một đêm, quả cầu thần kim hoàn toàn không có xu thế bị luyện hóa. Tần Mục xoay quanh quả cầu thần kim, Nguyên thần của hắn không ngừng in dấu các loại công pháp thần thông. Cứ như vậy qua 2-3 ngày, quả cầu thần kim mới thấy giảm đi một chút. Phóng Ngưu ca ca, nếu không chúng ta vẫn cắt từng miếng ra chế luyện. Viêm Tinh Tinh không nhịn được nói. Chế luyện như vậy trái lại càng tốn thời gian, tốn sức lực hơn. Tần Mục lắc đầu nói. Chế luyện Bát Thiên Kiếm, cần phải điều động cả xưởng tới tinh luyện kim loại mới có khả năng rèn được trong khoảng thời gian ngắn. Dựa vào một mình ta thật ra phải tốn sức và tốn thời gian hơn. Hơn nữa, xưởng chế tạo của Duyên Khang là do ta thiết kế, dùng để tinh luyện kim loại thần kim vẫn còn có chút tốn sức. Đang nói, giọng nói của Tiêu Phu Thánh Nhân truyền đến, xưởng chế tạo đã bị ta thiết kế lại một lần nữa. Hiện tại tinh luyện kim loại thần kim cũng không quá sức đâu. Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Phu Thánh Nhân, Duyên Khang Quốc Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Hư Sinh Hoa đi ra khỏi đường hầm của Thái Hoàng Thiên. Phía sau bọn họ là bóng ma biến hóa, bóng tối bao phủ đang di chuyển. Diêm Vương mặc áo choàng bóng tối, toàn thân chìm vào trong sự âm u. Sơ Tổ Nhân Hoàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên kiếm hoàn cao tới hơn 30 trượng. Có chút chố mát, lắc đầu nói, chế luyện kiếm hoàn có chỗ nào lại luyện như vậy chứ? Quá khinh suất, ngươi không phải có kiếm hoàn của mình sao? Bị người đánh nát rồi. Tần Mục cười nói, lão sư, ta tìm được đầu nguồn của bóng tối. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, sắc mặt Tiêu Phu Thánh Nhân cũng không khỏi đại biến. Thất Thanh nói, ngươi tìm được thiên âm giới, ngươi đã gặp thiên âm nương nương sao? Lần này ta mời các vị đến đây chính là để giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng của thiên âm giới và thiên âm nương nương. Tần Mục lấy túi da của thần nhân khai hoàng ra, trải vị thần nhân này ra, nói, lão sư vẫn nhận ra được hắn chứ? Cách chương.